Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1037, chương 1047. Ý tứ. Đặt 100 triệu đi. Cầu nguyệt phiếu. Sau khi xem xong, Diệp Thu rốt cuộc minh bạch được. Mặc dù mình bởi vì tiểu thuyết cùng vừa mới phát sinh ở phi trường sự kiện lần này cầm California sát nhân ma sự kiện dồn xuống toàn cầu mạng lưới độ chú ý vị thứ nhất. Nhưng là cái này mảy may cũng không có ảnh hưởng California sát nhân ma sự kiện tại trong phạm vi toàn cầu tuyên truyền. Thậm chí, bởi vì hai lần đó sự kiện chú ý càng ngày càng nhiều đến từ toàn cầu người xem cũng nhân tiện bắt đầu chú ý Diệp Thu chỗ gia nhập liên minh đóng bộ này California sát nhân ma sự kiện điện ảnh. Đến mức bộ phim này độ chú ý ngày càng tăng vọt. Bây giờ minh bạch a. Nhìn xem Diệp Thu lộ ra cái kia một mặt bừng tỉnh hiểu ra biểu lộ, Johan đạo diễn cười ha ha một tiếng nói, không nói khoa trương chút nào. Người cái này hai lần sự kiện đi ra, vì là California sát nhân ma sự kiện đưa đến tuyên truyền hiệu quả. Giá trị ít nhất 500 vạn đô la. Ồ, Diệp Thu nghe xong, không khỏi nhíu mày, hỏi một câu, vậy cái này khoản tiền, kịch tổ sẽ cho ta sao? ... Johan đạo diễn tại sửng sốt sau hồi lâu, như đinh chém sắt nói ra, không biết. Diệp Thu nghe xong, nhất thời không khách khí chút nào đáp lại một câu, hẹp hòi, ha ha tương đương, bên cạnh mấy người nhất thời cười ha ha dâng lên. Tuy nhiên không sai biệt lắm nửa năm không có gặp mặt. Nhưng là, Diệp Thu cùng bọn hắn ở giữa tình nghĩa cũng không có vì vậy mà cắt giảm bao nhiêu. Nói đùa sau một lúc, Johan đạo diễn nhìn thấy chu vi tụ tới người càng ngày càng nhiều. Liền ra hiệu đình chỉ trước tiên tạm ngừng nói chuyện phiếm. Tốt, Diệp, ngươi vừa mới xuống phi cơ. Về phòng trước nghỉ ngơi một chút đi. Ngược lại khẽ đảo chênh lệch. Tối nay chúng ta mới hào hào tụ họp một chút. Được rồi, Diệp Thu tự nhiên cũng nhìn thấy bốn phía cái kia dần dần tụ tập lại đám người. Liền gật đầu, lúc này, Diệp Thu bảo Tiêu sớm đã giúp hắn làm xong thủ tục nhập cư. Một đoàn người lập tức liền vào thang máy, trực tiếp lên tầng cao nhất phòng tổng thống. Trong phòng nghỉ ngơi đến trưa, Diệp Thu liền cầm chênh lệch điều chỉnh xong, sau đó liền đi ra ngoài cùng Johan bọn người tụ hội đi. Vào lúc ban đêm, California sát nhân ma sự kiện một đám chủ sáng nhân viên một lần nữa tụ ở cùng một chỗ, trao đổi lẫn nhau lấy nửa năm qua này giám đốc. George Clooney cùng Mark Ruffalo tự nhiên không cần nói. Hai vị này Hollywood đỉnh cấp ngôi sao điện ảnh đi ra ngoài thì có người cùng đóng. Hai người vừa có cái gì gió thổi cỏ lay liền sẽ lập tức xuất hiện ở trên báo chí. Đối với loại này không có chút nào bất luận cái gì riêng tư sinh hoạt. Hai vị này đỉnh cấp ngôi sao điện ảnh tựa hồ từ lâu quen thuộc. Trên tụ hội khổ chung tác nhạc mà đem cái này lấy ra làm thành trò cười đến cùng mọi người chia sẻ. Về phần mấy cái khác vai phụ, trên thực tế, nửa năm qua này sinh hoạt cùng lúc trước cũng không có cái quái gì khác biệt. Dù sao cái này California sát nhân ma sự kiện còn không có bá xuất. Ai cũng không biết những người này ở đây bên trong biểu diễn là tốt là xấu. Trọng yếu hơn chính là bọn hắn người khí cũng không có xuất hiện bao nhiêu lên cao su thế. Bởi vậy, đến trước mắt mới ngưng trên cơ bản còn duy trì lấy giống như trước đó trạng thái làm việc. Johan đạo diễn tự nhiên nghe được bọn họ lo nghĩ, vừa cười vừa nói, yên tâm đi, chờ bộ phim này chiếu phim về sau, các người thì có bận rộn. Đúng vậy à, George Clooney cùng Mark Ruffalo cũng nhao nhao nhẹ gật đầu. Bọn họ đều là đã trước giờ nhìn qua điện ảnh liên miên. Ở nơi này bộ phim bên trong, tất cả mọi người phụng hiến ra khá cao diễn kỹ thủy chuẩn. Vì là toàn bộ điện ảnh đều cống hiến ra lực lượng của mình. Đương nhiên, trong đó mắt sáng nhất vẫn là không ai qua được Diệp Thu biểu hiện. Sở Hữu nhìn qua Liên Miên người đều cảm thấy, Diệp Thu chỗ vai diễn cái này sát nhân ma, nhất định sẽ ghi vào Hollywood điện ảnh sử sách. Có Johan đạo diễn cùng hai vị đỉnh cấp ngôi sao điện ảnh an ủi. Bao quát Catherine ở bên trong một đám vai phụ diễn viên đều an tâm không ít. Tuy nhiên đó có thể thấy được, mặt kia lên sầu lo cũng chưa hoàn toàn rút đi. Nếu không như vậy đi, chúng ta tới đánh cược đi. Đúng lúc này, ngồi ở một bên Diệp Thu bất thình lình phủi tay, vừa cười vừa nói. Ngồi tại Diệp Thu bên người Catherine nghe xong, không khỏi tò mò mà hỏi thăm, đánh cược gì, liền cược chúng ta bộ phim này phòng chiếu như thế nào đây? Diệp Thu giang tay ra, vừa cười vừa nói, tại chúng ta Đại Hán Đế Quốc thì có dạng này truyền thống. Mỗi lần chiếu phim trước, đoàn kịch tất cả mọi người sẽ nhằm vào điện ảnh phòng chiếu đánh cược. Xem ai dự đoán phòng chiếu thành tích cùng cuối cùng phòng chiếu tiếp cận nhất. Gần gũi nhất người đó không những có thể cầm tới tất cả mọi người áp chú tiền. Còn có thể theo kịch tổ dẫn tới một phần mức cùng hắn chỗ áp chú tiền bằng nhau tiền thưởng. Chấm ngoặc kép, George Clooney nghe xong, không khỏi nhãn tình sáng lên. Ồ, cái này không sai, một bên Mark Ruffalo càng là hứng thú. Ha ha. Cái này ta thích, đạo diễn ngươi nói thế nào? Một bên Johan đạo diễn giang tay ra mỉm cười nói, ta chỉ hy vọng mọi người đặt không nên quá lớn. Bằng không, kịch tổ thật là không có nhiều tiền như vậy làm tiền thưởng đây. Ha ha, thế là, tại cùng nhau cười to về sau, mọi người nhao nhao bắt đầu đặt tiền cuộc. Ta áp 500 đô la, liền áp 200 triệu đi. Ta áp 1000. Hai điểm 300 triệu, ta áp 2000, tam cái ước, mọi người đều biết đây chính là vì sắp chiếu điện ảnh đòi một điểm tốt lắm. Bởi vậy đặt tiền cũng không phải là rất nhiều, đúng vậy bức tranh cái cao hứng. Rất nhanh, mọi người liền đều đã cầm viết có chính mình áp chú tiền tờ giấy bỏ vào một cái hộp nhỏ trong. Sau cùng cũng chỉ còn lại có Diệp Thu, Diệp A, nhanh. Cũng chỉ còn lại có ngươi. Đúng à, nhanh, vấn đề này thế nhưng là ngươi nói ra. Ngươi sẽ không phải sau cùng không tham gia à. Không phải là không nỡ số tiền này à. Ha ha, lão bà quá nhiều. Có phải hay không tất cả tiền riêng đều bị tịch thu à. Ha ha, tương đương, đối mặt với đám gia hỏa này trò đùa. Diệp Thu cười cười, nói ra, làm gì có. Ta tiền riêng thế nhưng là rất trống nha. Thật sao? Mọi người nghe xong, liếc lẫn nhau, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Vậy ngươi liền cỡ nào áp một điểm đi. George Clooney vừa cười vừa nói. Dạng này chúng ta thắng thời điểm liền có thể lấy thêm điểm. Đúng a, những người khác cũng nhao nhao ồn ào lên nói. Cũng có thể nha, chỉ là để bọn hắn không có nghĩ tới là... Bọn họ đùa giỡn tựa hồ bị Diệp Thu cấp tưởng thật. Chỉ thấy Diệp Thu một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sau đó vươn một ngón tay. Nói ra, vậy ta liền ý tứ. Áp 100 triệu đi. 100 triệu. Còn ý tứ. Tất cả mọi người chân mềm nhũn. Trong nháy mắt cũng quỳ rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.